Vạn đạo Long Hoàng, chương 4608, mấy trăm ức côn trùng. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Ở thiên thu chiến trường, sát bên mặt đất, tầng trời thấp phi hành là an toàn nhất, mà ở không trung phi hành là nguy hiểm nhất. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bay đến không trung, chẳng khác nào bia sống. Sẽ bị vô số côn trùng để mắt tới. Sẽ gặp phải vô số côn trùng công kích. Đây là tổ tiên lấy bài học kinh nghiệm xương máu tổng kết ra được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối không nên bay lên không trung. Một bên phi hành, Lẫm Diệp hai căn xúc giác không ngừng lay động. Lục Minh cẩn thận cảm ứng, có thể cảm giác được Lẫm Diệp hai căn xúc giác bên trong không ngừng có sóng gợn vô hình lan tràn ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bên trái đằng trước 3 vạn dặm có một đám độc trùng ẩn chứa kịch độc. Ngay phía trước 6 vạn dặm có thiên nhận trùng, số lượng rất nhiều. Chúng ta tránh một chút. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lẫm Diệp thỉnh thoảng mở miệng, sau đó mang theo Lục Minh cùng Đường Quân hai người. Một hồi phía bên phải được, một hồi hướng đi thẳng. Mỗi một lần đều chính xác tránh đi những cái kia côn trùng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này khiến Lục Minh cảm thán. Mang một cái vạn linh trùng tộc người ở thiên thu chiến trường sông sáo, thực sự rất thư thái. Tránh được mở rất nhiều nguy hiểm. Lục Minh không biết là vạn linh trùng tộc số lượng rất thưa thớt. Hơn nữa đạt tới thần chủ cảnh trở lên thì càng ít. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ở thiên thu chiến trường, muốn tìm một cái vạn linh trùng tộc hợp tác cũng không dễ dàng. Từng cái vạn linh trùng tộc đều là hương mô mô. Đường Quân, bởi vì là cấm kỵ kiếm tổ nữ nhi, hơn nữa bản thân lại tuyệt đỉnh thiên kiêu, chiến lực cường đại, mới có thể tìm được Lẫm Diệp hợp tác. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mấy giờ không đến, Lục Minh ba người liền đi về phía trước bên trên khoảng cách 10 triệu dặm. Lục Minh, chúng ta đi trước một cái động phủ. Cái kia động phủ là lần trước ta và Lẫm Diệp thăm dò qua. Đáng tiếc chỉ thăm dò đến một nửa, liền không có thời gian, vội vàng rút đi. Một lần này, đem đằng sau cái kia một nửa thăm dò một lần. Cái kia động phủ tuyệt đối có không ít đồ tốt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đường Quân nói, Lục Minh gật gật đầu. Ở thiên thu chiến trường sông sáo, có một cái quy tắc là nhất định phải tuân thủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kia liền là, một khi sát khí cùng sát ý một lần nữa xuất hiện về sau, nhất định phải kịp thời rút lui. Bằng không thì, chết như thế nào đều không biết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá, sát khí cùng sát ý biến mất thời gian đều không phải là cố định. Ai cũng không biết biến mất thời gian sẽ là bao nhiêu. Có lẽ một ngày, có lẽ một năm, rất khó nói rõ. Cho nên, một khi phát hiện sát ý cùng sát khí có một lần nữa nhô ra xu thế, nhất định phải kịp thời rút lui. Liền xem như gặp được trước kỷ nguyên cường giả lưu lại động phủ không có thăm dò xong, cũng phải kịp thời rút lui. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đường Quân cùng Lẫm Diệp lần trước đã tìm được một cái trước kỷ nguyên cường giả lưu lại động phủ, thăm dò đến một nửa, phát hiện sát ý cùng sát khí có một lần nữa toát ra xu thế, chỉ có thể vứt xuống thăm dò đến một nửa động phủ, vội vàng rút lui. Những năm gần đây, hai người bọn họ một mực nhớ, Một lần này tiến đến, đầu tiên là muốn thăm dò tòa kia động phủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có Lẫm Diệp dẫn đường, tránh được qua những cái kia côn trùng. Bọn hắn tốc độ rất nhanh, lại sau mấy tiếng, liền tiếp cận tòa kia động phủ. Đến, tòa kia động phủ cửa vào rất bí ẩn, liền ở phía trước phiến kia rậm rạp bụi cỏ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đường Quân nhỏ giọng giới thiệu. Đích xác rất bí ẩn a, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh nói thầm trong lòng. Phía trước đập vào mi mắt. Tất cả đều là rậm rạp bụi cỏ, còn có đen nhánh lão đằng. Đem phía trước phiến kia khu vực bao phủ kín không kẽ hở. Chỗ nào có thể thấy cái gì cửa vào. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Chúng ta lên đường đi. Lẫm Diệp nói. Nói xong, Lẫm Diệp thân thể nhanh chóng thu nhỏ lên, cuối cùng hóa thành một làn khói xanh, hướng về rậm rạp bụi cỏ lướt tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sau đó, Đường Quân cùng Lục Minh học theo, cũng hóa thành một luồng khói xanh, trôi hướng phía trước, đạt tới bọn họ cảnh giới này. Thân thể có thể tùy ý biến ảo, hóa thành một luồng khói xanh. Thực sự quá đơn giản. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thanh Yên bay vào trong bụi cỏ. Không lâu sau đó, Lục Minh nhìn thấy dưới mặt đất có một đầu thật nhỏ khe hở. Không cẩn thận nhìn cũng không dễ phát hiện. Đây chính là tòa kia động phủ cửa vào. Chúng ta đi vào đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đường Quân nói. Ba người bay vào trong cái khe, một mực hướng xuống, cuối cùng đi đến một mảnh rộng rãi dưới mặt đất không gian. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ba người biến thành nguyên hình, quan sát chung quanh lên. Không tốt, nguy hiểm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bỗng nhiên, Lẫm Diệp hét lớn một tiếng, hắn thân thể mặt ngoài. Lập tức hiện ra một tầng thần quang, đem hắn bao phủ ở bên trong. Lục Minh cùng Đường Quân tốc độ phản ứng thật nhanh. Hơn nữa, hai người linh giác cũng cực kỳ nhạy cảm. Lẫm Diệp tiếng nói còn không có rơi xuống, Lục Minh cùng Đường Quân liền đã cảm giác được nguy hiểm. Theo bản năng liền ở chung quanh thân thể bày ra một tầng phòng ngự. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sau một khắc, keng, keng, keng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ba người chung quanh hộ thể thần quang, rung động dữ dội lên, phát ra ấp ấp ấp kim thiết giao kích thanh âm. Đây là, côn trùng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh ánh mắt ngưng tụ, hắn phát hiện, công kích bọn họ là một loại côn trùng. Chỉ là loại này côn trùng, quá bé nhỏ, so cọng tóc còn mảnh vạn lần. Người bình thường căn bản không nhìn thấy. Cho dù là Lục Minh bọn họ, cũng phải ngưng thần mới có thể thấy được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Loại này côn trùng, hình thể như chuẩn bị hết sức thật nhỏ châm. Không ngừng phóng tới bọn họ, đâm về phía bọn họ. Lít nha lít nhít. Không biết có bao nhiêu. Lục Minh cảm giác Lục Minh trong nháy mắt bị mấy trăm vạn lần công kích. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Loại này côn trùng. Đơn thể lực lượng không đủ. Nhưng là số lượng thực sự nhiều lắm. Lập tức mấy trăm vạn đầu trùng kích ở Lục Minh trên người. Mặc dù không có đâm xuyên Lục Minh phòng ngự. Nhưng là cùng một chỗ đánh thẳng vào lực lượng khổng lồ. Y nguyên đem Lục Minh xông bay ra ngoài, trọng trọng đụng ở trên vách tường. Đường Quân cùng Lẫm Diệp cũng giống như thế, cũng bị xông bay ra ngoài, đụng ở trên vách tường. Sắc mặt hai người có chút tái nhợt, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không tốt, là thiên tu trùng, thiên húc trùng quá bé nhỏ, vô thanh vô tức, ta đều không cảm ứng được. Lần trước nơi này đều không có loại này côn trùng. Một lần này làm sao xuất hiện nhiều như vậy? Lẫm Diệp kinh hô, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà lúc này, vô số thiên tu trùng lại hướng về ba người vọt tới. Bất kể như thế nào, tất nhiên gặp được, cũng chỉ có diệt, dùng hỏa công, thiên tu trùng sợ lửa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đường Quân nói, nàng chung quanh thân thể, bị một tầng tầng lực lượng bao phủ. Đồng thời, từng đóa bạch sắc liên hoa nổi lên. Sau đó những cái này liên hoa cháy hừng hực lên, hóa thành hỏa diễm liên hoa. Đụng, đụng, đụng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hỏa diễm liên hoa không ngừng bạo tạc, hóa thành cuồn cuộn hỏa diễm, trùng kích hướng bốn phương tám hướng. Mà Lẫm Diệp xuất ra một cái màu lửa đỏ cây đèn, há miệng thổi, cây đèn bên trong ngọn lửa như hỏa sơn bộc phát đồng dạng, hóa thành ngập trời hỏa diễm, xông về phía trước. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đại hỏa diễm thuật, đại viêm bạo thuật, Lục Minh trong nháy mắt thi triển ra mấy chục có chồng tắt lửa diễm đại cổ bí thuật. Ngập trời hỏa diễm bộc phát, trong nháy mắt tối thiểu có mấy trăm vạn ngày cần trùng bị bao phủ đi vào. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Những ngày này cần trùng bị ngọn lửa bao phủ về sau, thật nhỏ thân thể, không ngừng giãy giụa, cuối cùng bốc cháy lên, hóa thành tro tàn. Số lớn thiên tu trùng bị thiêu đốt. Chỉ chốc lát sau, khu vực này thiên tu trùng bị thiêu đốt không còn, tiêu diệt toàn bộ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ba người hơi thở dài một hơi. Còn tốt, một lần này xuất hiện thiên tu trùng không phải rất nhiều, chỉ có vài ngàn vạn. Trước kia nghe nói có mấy trăm ức thiên tu trùng đồng thời xuất động, liền xem như bản nguyên cảnh cường giả đối mặt, cũng phải bỏ trốn mất dạng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lẫm Diệp có chút nghĩ mà sợ nói. Mấy trăm ức, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh hít sâu một hơi, giao diện cho điện thoại. Cách chương.